Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, kính phóng đại công dụng. Smith Lâm đối với Vốp như vậy yêu cầu vẫn là rất không hiểu. Dù sao không phải là ai cũng là tinh thông chế tạo tài liệu đại sư. Cho nên Smith Lâm chỉ là tạm thời cự tuyệt Vốp yêu cầu. Vốp tiên sinh, thật xin lỗi. Những cái kia dụng cụ nhà bếp chính là sau cùng một chút. Không quá ta sẽ mau sớm mua hàng. Mời Vốp tiên sinh không nên gấp gáp, nghe được Smith Lâm cự tuyệt. Vốp cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Dẫu sao nhóm lớn như vậy vật liệu lưu ở bên ngoài nhưng có phải hay không rất tốt. Nhưng là thật ra thì Smith Lâm là lo lắng dụng cụ nhà bếp đột nhiên xuất hiện sẽ mang đến một ít những thứ khác phiền toái. Ví dụ như một ít thương nhân mơ ước. Bất quá trước mắt Smith Lâm lớn nhất vấn đề vẫn là phải cầm mô bản ban bố hoàn thành nhiệm vụ. Cái này mới là chủ yếu nhất. Những thứ khác đều là không trọng yếu. Không có thực lực làm sao có thể bảo vệ tốt cửa tiệm. Ban đêm là tốt đẹp. Vốp ở trong tiệm mua một ít bánh mì liền đi. Xài 100 tiền vàng. Nhắc tới dị thế giới bánh mì hắn thật đúng là chưa ăn qua. Bất quá hẳn là không sai đi. Smith Lâm ngày thứ nhất liền hoàn thành 400 nhiều kim tệ ngạch độ. Cũng coi là không nhiều tiêu thụ công trạng. Chí ít sẽ không bị ngoan tâm chủ quán cho Âu đánh một trận. Bởi vì không có chuyện gì. Cho nên Smith Lâm thật sớm liền trở về trên lầu đi nghỉ ngơi. Nhưng là ở trong bóng tối giám thị siêu thị Smith tối tăm thần điện thành viên đang chờ cơ hội mà. Động. Chuẩn bị thực hiện bước kế tiếp kế hoạch. Mặc dù Kester thực lực rất mạnh, nhưng là thành Carrion tốt xấu lẫn lộn. Hạng người gì đều có. Cho nên cho dù là Kester cũng không dám bảo đảm thành Carrion chính là một vũng thanh thủy à. Ngày thứ hai sáng sớm Smith Lâm đã thức dậy. Chủ yếu là Hope và ma pháp sư này đến tìm hắn. Nói là gặp vấn đề khó khăn. Smith Lâm là rất buồn bực. Chủ yếu là hắn không hiểu nổi một cái thực lực không tầm thường ma pháp sư thỉnh giáo một cái ma. Pháp tay mơ là ý gì? Hope sáng sớm sốt ruột đi tới siêu thị Smith. Một mực chờ trước Smith Lâm. Nếu không phải Smith Lâm dậy được sớm mà nói. Phỏng đoán Hope cái này tính nôn nóng thì phải dùng ma pháp để cho người rời giường. Smith Lâm cầm Hope để cho đi vào. Hope vừa vào đến trong tiệm liền không kịp đợi nói ra tới mục đích. Thân ái Smith Lâm ta gặp phiền toái lớn. Ta thí nghiệm gặp cổ trai cần đồ tới chậm xông lên. Không biết người nơi này có hay không? Ta dụng cụ thí nghiệm bên trong có một cái kính phiến giống như vậy. Đáng tiếc sáng sớm hôm nay ta mới phát hiện kính phiến lại có thể bể. Thật là đáng tiếc à, Hope vẻ mặt lộ vẻ được có chút thương tiếc. Lại có chút không biết làm sao. Nói thật, cái đó kính phiến trên thực tế coi như là một loại ma pháp vật liệu. Mặc dù là rất thường gặp, nhưng vậy không phải tùy tiện một cái là có thể sử dụng. Cái này kính phiến vẫn là Hope ban đầu cookie hắn phương du lịch thời điểm. Địa phương cư dân vì cảm ơn hắn hỗ trợ mới lấy được. Nếu muốn ở đạt được một khối như vậy đồ, vậy thật là quá không dễ dàng. Bất quá nghe xong Hope miêu tả đồ dáng vẻ, trong lòng không khỏi phải nghĩ nói, đây không phải là kính phóng đại sao? Thật là đáng yêu lão đầu à, Hope ma pháp sư. Ngài trước chờ một chút, ta muốn ta biết ngươi yêu cầu là thứ gì. Smith Lâm trực tiếp đi cho Hope cầm kính phóng đại. Cảm ơn nhiều, trưởng tiệm, thật là vạn phần cảm ơn, Hope nói. Làm Smith Lâm cầm ra kính phóng đại thời điểm, Hope một mặt kinh ngạc nói, à, trưởng tiệm, vật này thật sự là quá giống, thật sẽ khéo léo tuyệt vời vật phẩm à, đúng rồi, vật này tên gọi là gì, nhiều ít tiền vàng, ta mua, đối với Hope cái phản ứng này là ở Smith Lâm dự liệu bên trong. Bất quá không nghĩ tới chính là một cái kính phóng đại lại có thể thành dị thế giới ma pháp nghiên. Cứu dụng cụ, nhắc tới thật đúng là thế giới không tương tự giống nhau à. Vật này tương đối quý, cần 270 tiền vàng. Hốp ma pháp sư, Smith Lâm nói, trưởng tiệm lại không thể tiện nghi một chút sao? Hốp muốn còn một lần giá cả. Smith Lâm đong đưa lắc đầu nói, thật xin lỗi, Hốp ma pháp sư, chuyện này cố định giá cả. Người hiểu được, Smith Lâm bất đắc dĩ vuốt tay một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. Thật ra thì đây đều là diễn cho Hốp nhìn, chủ yếu là cái này một làm ăn xuống. Nhiệm vụ liền hoàn thành một phần nhỏ, vì vậy Smith Lâm cũng chỉ tốt lấy ra dị thế giới tiểu thương phiến điệu bộ. Nghe được không thể giảm giá, Hốp mặc dù có một điểm nhỏ thất lạc, bất quá vậy không quá để ở trong lòng. Dẫu sao đều là làm ăn, Hốp cũng chỉ tốt trả tiền, có rảnh rỗi đến tìm ta chơi. Ta đặc biệt hoan nghênh ngươi tới, Hốp lúc sắp đi mời Smith Lâm tới nhà làm khách. Smith Lâm cũng cười trêu đùa Hốp một câu, Hốp tiên sinh là coi trọng ta đồ trong tiệm liền đi. Ha ha, không không, ta mới không sẽ làm như vậy. Bất quá trưởng tiệm nếu là muốn đưa ta đồ nói ta cũng không ngại, Hốp lúc gần đi nói câu nói sau. Cùng, mà lúc này Smith Lâm bụng lẩm bẩm kêu lên. Hắn không khỏi được cười nói một câu. Người là sắt cơm là thép, vẫn là được ăn cơm à, mà đang ở Smith Lâm đi vào trong tiệm sau đó. Ẩn núp trong bóng tối tối tăm thần điện cái đó thành viên ở cách đó không xa hiện thân. Nhìn chằm chằm vào Smith Lâm siêu thị phương hướng, đây chính là cửa tiệm kia đi, mới vừa rồi hẳn là cái đó trưởng tiệm, nhìn như không việc gì không cùng, lại dám nhúng tay tối tăm thần điện kế hoạch, thật là không biết sống chết, sẽ để cho ta cuộn đen tới thật tốt và ngươi chơi một chút đi, thân hình từ từ che giấu ở trong bóng. Tối, biến thành một con quạ đen bay đi liền xa xa. Mà quay về đến trong tiệm Smith Lâm không chút nào nhận ra được mình đã bị theo dõi. Công hội ma pháp sư nơi này, từ một cái phòng nghiên cứu bên trong, mơ lâu kia đang cầm mua được trứng gà trà đang nghiên cứu, hy vọng có thể nghiên cứu ra một chút đầu mối. Cái này trứng gà trà lại có thể để cho ta nghiên cứu không ra một chút đầu mối. Bất quá nơi này bên chắc có một loại thành phần có thể xúc tiến ma lực tăng lên. Muốn là có thể nghiên cứu ra được chắc hẳn sẽ đối với công hội ma pháp sư có chất tăng lên. Đáng tiếc à, mơ lâu kia cầm trứng gà trà. Lắc đầu thở dài, đến cuối cùng trực tiếp một hớp cầm trứng gà trà ăn. Còn chưa đã ngứa đập đi một chút miệng. Mà lúc này Hốp loảng xoảng một chút đem cửa mở ra. Liền trực tiếp là cười nói, mơ lâu kia, ngươi xem ta tìm được đồ thay thế. Mơ lâu kia từ trứng gà trà mùi vị mê mệt chính giữa phục hồi tinh thần lại, nhìn Hốp trong tay kính phóng đại không khỏi được kinh ngạc hỏi. Vật này lại không bể. Không đúng, đây là không giống nhau vật liệu. Chẳng lẽ đây là... Hốp gật đầu một cái. Mơ lâu kia nhận lấy kính phóng đại, từ trên xuống dưới nhìn kỹ xem, cuối cùng mới cảm thán nói, Smith Lâm là một cái thần bí trưởng tiệm à, không biết hắn còn có nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ mang cho chúng ta. Lần trước khôi phục đại địa ma hùng đồ tựa hồ chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Hốp nghe được mơ lâu kia nói đến lần trước chuyện kiện, không khí trong phòng không khỏi phải nghĩ ói một hồi yên lặng. Vẫn là Hốp phá vỡ cái bế tắc này nói, lần trước chúng ta sau khi đi, ta quay trở lại ở chung quanh xem xét một chút lại có thể không phát hiện bất kỳ hữu dụng tin tức. Đáng chết, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định phải dùng nhất nóng bỏng ngọn lửa nướng chết hắn, mơ lâu kia cười nói. À, Hốp ta không phát hiện ngươi lại có thể như thế đáng yêu. Không muốn tức giận. Ta có một loại trực giác, bàn tay đen sau màn còn sẽ xuất hiện lần nữa, mơ lâu kia có một loại trực giác hắn tin tưởng cái đó. Âm thầm người khẳng định sẽ xuất thủ lần nữa, dẫu sao lần trước hành động là lấy thất bại mà chấm dứt. Cái này là đủ rồi, bất quá cũng không loại bỏ ám thần điện tham dự có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https